Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Thục phương tiện bố trí cùng tiệm bánh ngọt trang hoàng công tác vững bước tiến hành. Ở cổ đại có thanh danh có công danh chính là dễ làm sự. Tìm kiếm tốt ngói thợ cùng thợ mộc công nhân sự tình hoàn toàn không cần Lâm Trạch lo lắng. Những cái đó vì nhập học danh ngạch viên ngoại liền phía sau tiếp trước hỗ trợ xum xoe. Có tiện nghi không chiếm là đầu đất. Lâm Trạch cũng không làm ra vẻ. Này đó tiểu vội hắn nếu là không cảm kích người khác còn cảm thấy thấp thỏm lo âu tâm. Cho nên nhà cửa cải biến cùng trang hoàng công tác xa so Lâm Trạch đoán trước càng thêm thuận lợi. Trong lúc này, còn có một chuyện tốt làm Lâm Trạch cao hứng không thôi. Đó chính là Hà Hướng Phong bên kia cây củ cải đường chế đường ở trải qua vô số lần thực nghiệm cùng cải tiến phương pháp hạ. Rốt cuộc chế tạo ra đủ tư cách đường trắng. Đây chính là thiên đại kinh hỷ. Trước mắt trước đường trắng chỉ có cây mía làm nguyên liệu dưới tình huống. Lợi dụng cây củ cải đường chế ra đường trắng tuyệt đối là cái vĩ đại phát hiện. Không chút khách khí hình dung. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng. Cây củ cải đường chế đường cửa này tay nghề tuyệt đối là Lâm gia tương lai mấy thế hệ kim sơn. Bởi vậy, cây củ cải đường chế đường sự tình Lâm Trạch vẫn luôn là nhìn một cái tiến hành. Trước mắt chỉ có hắn. Trương Tụ cùng Hà Hướng Phong biết. Trương Liễu Mi cũng chỉ là biết hắn phải dùng cây củ cải đường làm thức ăn. Hỗ trợ nhất cơ sở rửa sạch trình tự làm việc. Mặt sau chế tác quá trình trước mắt đều là Lâm Trạch cùng Hà Hướng Phong hai người nghiên cứu. Cây củ cải đường chế đường quá trình kỳ thật cùng cây mía không sai biệt lắm. Khó liền khó ở tinh luyện phương diện. Không có hiện đại máy móc hỗ trợ. Chỉ dựa vào thuần thủ công cùng giản dị công cụ chế tạo ra trong suốt đường trắng thập phần tốn thời gian cùng khó khăn. Hơn nữa Lâm Trạch cũng chỉ là biết quá trình. Cho nên hoa lâu như vậy thời gian vô số lần thực tiễn cải tiến công nghệ. Kết quả thành công thật sự thật đáng mừng. Được đến Hà Hướng Phong tin tức. Lâm Trạch cơ hồ là lập tức liền buông xuống trên tay sự tình chạy tới nơi. Hà ca, thực sự có ngươi. Mấy ngày nay vất vả. Tận mắt nhìn thấy phảng phất trong suốt xinh đẹp đường trắng. Lâm Trạch không chút nào bủn xỉn khích lệ. Xác thật. Hà Hướng Phong trong khoảng thời gian này thật sự phi thường vất vả. Cơ hồ là không biết ngày đêm một lần lại một lần lặp lại thực tiễn cải tiến cây củ cải đường chế đường trình tự làm việc. Cả người rõ ràng là có thể thấy gầy đen một vòng lớn. Nhưng mệt về mệt, kết quả khả quan, trầm ổn Hà Hướng Phong đều khó được lộ ra kích động thất thố vui sướng. Có thể làm ra tới cũng đến có người cung cấp phương thuốc. Nếu không không đầu không tự ai biết này đồ ăn cũng có thể làm thành đường. Bất quá hiện tại cây củ cải đường số lượng quá ít. Hơn nữa ra đường lượng cũng thấp. Tạm thời không thể đại lượng chế tác. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều loại chút. Tốt nhất toàn thôn người đều có thể đi theo loại. Đại lượng gieo trồng là khẳng định. Nhưng là hiện tại tạm thời không thể làm người trong thôn đi theo loại. Lâm Trạch gật đầu tán đồng tăng lớn gieo trồng đề nghị. Bất quá làm thôn dân đi theo gieo trồng liền tính. Cây củ cải đường chế đường sự tình trong khoảng thời gian ngắn không thể tuyên dương đi ra ngoài. Một khi bại lộ, lấy bọn họ bối cảnh căn bản không có biện pháp giữ được này tòa kim sơn. Nhẹ thì bị người đoạt đi phương thuốc. Nặng thì rước lấy họa sát thân đều có khả năng. Rốt cuộc chính mình ưu thế chỉ có một kiến thức rộng rãi, hiện đại đầu óc. Không có vô cùng thần kỳ bàn tay vàng. Cần thiết tiểu tâm cẩn thận, cây củ cải đường chế đường chuyện này tạm thời bảo mật. Chờ ta ở trấn trên đứng vững gót chân lại nói. Hơn nữa chế tác công nghệ tuy rằng nghiên cứu thành công, nhưng vẫn là có rất nhiều không đủ địa phương. Từ bất đồng người chế tác xác suất thành công cũng bất đồng. Chúng ta yêu cầu một bộ thành thục hoàn chỉnh sinh sản liên. Sinh sản liên có ý tứ gì? Hà Hướng Phong đối Lâm Trạch trong miệng thường xuyên toát ra tới hiện đại từ ngữ đã thói quen. Mỗi lần nghe không hiểu liền trực tiếp hỏi. Sẽ không ngượng ngùng. Đơn giản tới nói chính là chế tác quá trình hoàn thiện. Mỗi một bước thời gian nắm giữ hỏa hậu chúng ta cần thiết có cái cụ thể tiêu chuẩn. Không thể chỉ dựa vào cảm giác tới. Cho nên Hà ca ngươi lại hảo hảo nghiên cứu hạ. Mặt sau cái này kỹ thuật cũng chỉ có thể từ chúng ta hai người nắm giữ. Phía dưới công nhân chọn dùng dây chuyền sản xuất. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi cẩn thận nói. Hiện tại chúng ta trước mua điền. Đem cây củ cải đường số lượng loại lên. Về sau mới có thể tiếp tục sự tình phía sau. Chế đường sản lượng vốn dĩ liền không cao. Lấy hiện đại thành thục tiên tiến công nghệ. 4 tấn cây củ cải đường đều mới chỉ ra 1 tấn đường trắng. Cổ đại công nghệ cùng khí giới lạc hậu. Bọn họ có thể chế tạo ra hiện đại ra đường lượng một nửa cũng đã phi thường hảo. Còn có cây củ cải đường mẫu sản cũng là vấn đề lớn. Cổ đại nông nghiệp sản lượng thấp. Cho nên trước mua điền đem hắn nhạc mẫu kia vài mẫu cây củ cải đường mở rộng số lượng mới là mấu chốt. Hà Hướng Phong gật đầu đồng ý, kia đại khái muốn mua nhiều ít điền. Dựa theo trước mắt ra đường số lượng, muốn khai ngươi nói chế đường xưởng không quá dễ dàng. Không quan hệ, từ gieo trồng đến chiêu công. Sau đó huấn luyện công nhân kiến xưởng trong khoảng thời gian ngắn không hoàn thành. Trước mua 50 mẫu ruộng tốt loại thượng. Mặt sau chờ sang năm lại nói. Mua điền sự tình Hà ca ngươi tới xem đi. Ta đối thổ địa không quá quen thuộc. Lâm Trạch ước lượng nhà mình túi tiền. Nghiêm túc trầm ngâm, trong lòng bất đắc dĩ. Cái gì chờ mặt sau lại nói. Chủ yếu vẫn là tài chính cùng bối cảnh vấn đề nột. Nếu là có cũng đủ tài chính cùng bối cảnh chống lưng. Ai sầu mấy vấn đề này. NND, lần sau thi hương hắn cần thiết thi đậu. Trì treo cổ châm thứ cổ. Dùng hết thảy biện pháp đều phải khảo cái hảo điểm công danh trở về. Nếu không sự tình gì đều triển không khai tay chân. Lâm Trạch không làm sao hơn Hướng Phong kỳ thật cũng biết. Một nghèo hai trắng người thường tưởng từ trong đám người bò ra tới không phải dễ dàng như vậy. Mặt sau vấn đề mặt sau lại nói. Hiện tại trước đêm ngắn hạn sự tình làm tốt. Ít nhất hiện tại thực tiễn ra trong suốt xinh đẹp đường trắng là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Trong thôn đối hỷ sự chúc mừng phương pháp là cái gì? Kia tự nhiên là trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Vừa vặn Lâm Trạch bản chất cũng là cái đồ tham ăn. Đối mỹ thực phi thường chấp nhất. Lập tức bàn tay to một phách. Quyết định về nhà buổi tối bộc lộ tài năng. Khao thưởng hạ chính mình hợp tác đồng bọn. Hà Hướng Phong là biết Lâm Trạch chủ nghệ. Cũng thập phần cao hứng. Chủ động đề nghị. Vừa lúc đi nhà ta hồ nước bắt mấy cái cá. Ngó sen cũng chín. Lại bẻ mấy tiết ngó sen. Lạc ca nhi cùng tụ ca nhi khi còn nhỏ thích nhất ăn cái này. Trong thôn không bán đồ ăn. Ăn đều là nhà mình loại. Lâm Trạch ra thời gian thiếu. Chỉ ở trong sân loại chút thường ăn rau dưa. Sớm ăn nị. Lại nghe nói hắn tức phụ khi còn nhỏ liền thích ăn đồ vật. Lâm Trạch lập tức gật đầu. Hành. Chúng ta đi bắt cá sờ ngó sen. Còn có Hà ca. Nhà ta A tụ khi còn nhỏ còn thích cái gì? Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Nhân tiện nhân cơ hội nhiều hơn hiểu biết hỏi thăm nhà mình tức phụ thích. Toàn bộ trong thôn trừ bỏ mẹ vợ. Phỏng chừng cũng chỉ có Hà Hướng Phong cùng Trịnh Tiểu Lạc nhất hiểu biết hắn A tụ. Không thành vấn đề. Người cũng nói cho ta nghe một chút đi như thế nào hống Tiểu Ca Nhi đi. Hà Hướng Phong cười gật đầu. Vỗ vỗ Lâm Trạch bả vai. Hai cái trầm mê sắc đẹp nam nhân một bên hướng Hà ra hồ nước qua đi. Một bên giao lưu như thế nào thảo tức phụ niềm vui thiên cổ vấn đề lớn. Hà ra hồ nước dựa gần một mảnh cây liễu lâm. Hồ nước là nhà mình động thủ đáo. Mắt chính là tùy tay dưỡng điểm cá cùng ngó sen cải thiện trong nhà thức ăn. Cho nên diện tích cũng không tính đại. Lâm Trạch đi theo Hà Hướng Phong đến thời điểm. Hà ra hồ nước bên cạnh còn có mấy cái thôn dân ở vớt cá sờ ngó sen. Đây cũng là Hà ra ở người trong thôn duyên không tồi nguyên nhân chi nhất. Trong thôn ăn đều là nhà mình sản xuất. Trường kỳ đồ ăn chỉ một liền yêu cầu ngẫu nhiên ăn chút mặt khác cải thiện sinh hoạt. Hà ra hồ nước dưỡng cá. Chính là trong thôn cải thiện sinh hoạt lựa chọn chi nhất. Cứ việc bởi vì luyến tiếc phóng dầu muối làm được cá cũng không mỹ vị. Có thể kháng cự không được thôn dân trường kỳ khuyết thiếu nước luộc cùng protein. Thịt cá tốt xấu cũng là thịt. Giá cả tiện nghi. Dần già ăn một lần cũng liền không chê mùi cá. Ai? Lâm Trạch cũng tới vớt cá ăn. À, này cá chính là chúng ta này đó thô nhân ăn. Thúc nơi này mới vừa sờ so. Ạng một cây ngó sen. Ngươi lấy về đi. Ngó sen ăn ngon lại dưỡng người. Ngươi về sau chính là chúng ta tiểu tử tiên sinh. Tiên sinh muốn ăn tinh tế điểm nhi. Bằng không kia gì. Bôi nhọ văn nhã. Thấy Lâm Trạch tới. Hồ nước biên mấy cái thôn dân sôi nổi nhiệt tình chào hỏi. Người trong thôn không đọc quá thư. Tưởng cùng hắn đáp nói mấy câu. Nhưng lại sợ nói đến thô nhận người ghét bỏ. Liền nỗ lực vắt hết óc túm văn nhã. Kết quả lộng cái bắt trước bừa tứ bất tượng. Lâm Trạch vừa mới bắt đầu lăng là không minh bạch này ăn cả ăn ngó sen cùng có nhục văn nhã có gì liên hệ. Chờ phản ứng lại đây nhìn ra thôn dân kỳ thật liền tưởng hắn cùng hắn chào hỏi một cái thục lạc hạ. Tức khắc không nhịn cười. Đừng nói, trong thôn này đó đại lão ra thô về thô, nhưng kỳ thật rất đáng yêu. Lâm Trạch còn rất vui cùng người trong thôn chào hỏi. Không có việc gì, nhà ta liền thích ăn cá. Kỳ thật này cá mới là thứ tốt, làm tốt so thịt heo còn ăn ngon. Thúc nhóm nếu là không chê, ngày khác làm thím tới nhà của ta. Ta giáo đại gia cái làm cá biện pháp, ăn ngon lại không uổng du. Không chê. Này hóa ra hảo, Lâm phu tử thật là quá nhân nghĩa. Lâm Trạch thân dân thái độ làm thôn dân hảo cảm lại thụ sủng nhược kinh. Trực tiếp kêu lên phu tử lại đem Lâm Trạch khen một câu. Cứ việc Lâm Trạch thái độ kỳ thật cùng phía trước đối thôn dân không khác nhau. Đều là ấm áp thái độ. Nhưng hiện tại Lâm Trạch thân phận nhưng bất đồng. Không chỉ có là tú tài. Còn lập tức chính là tư thục tiên sinh. Càng quan trọng là bọn họ hài tử về sau muốn đi Lâm Trạch tư thục nghe miễn phí khóa học tự. Khoảng cách thân phận lập tức liền kéo ra. Đối lão sư, các gia trưởng bản năng đều sẽ có loại tôn kính cùng lấy lòng. Lâm Trạch thoáng hiền lành. Soát đến hảo cảm là trước đây mấy chục lần. Thôn dân trong lòng đều đối Lâm Trạch càng thêm thích cùng tôn sùng. Tuy rằng Lâm Trạch không nghĩ tiếp thu thôn dân ân cần. Nhưng ngăn không được thôn dân thật sự quá nhiệt tình. Hạ hà vớt cá sờ ngó sen loại này dơ việc đại gia chủ động liền giúp hắn làm. Nhìn trước mặt xếp thành tiểu sơn cá cùng ngó sen. Lâm Trạch tỏ vẻ người có đôi khi quá được hoan nghênh cũng không tốt lắm. Hắn thật sự rất muốn nói. Hắn không sợ dơ. Hắn liền tưởng xuống nước đi chơi chơi bùn tới. Đây là làm một cái từ nhỏ ở thành thị lớn lên người đối nông thôn sinh hoạt hướng tới. Lâm Trạch ngươi không cần phải nói tạ lạp. Về sau ngươi muốn như vậy vất vả giáo nhà chúng ta những cái đó tiểu tử thúi học biết chữ. Này đó việc nặng việc dơ trực tiếp kêu chúng ta là được. Thật sự không cần phải nói tạ lạp. Thật sự không cần. Nhưng thực hiển nhiên, các thôn dân căn bản nghe không được Lâm Trạch trong lòng lời nói. Mấy cái tháo hán tử hai mắt lượng lượng bài bài chạm. Một bên nói không cần cảm tạ. Một bên xoa tay dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Rõ ràng chính là rất muốn cầu khen ngợi ý tứ. Muốn tạ, làm thầy kẻ khác có thể nào nhận không ân huệ. Các vị quá khách khí. Lâm Trạch nỗ lực xả ra mỉm cười. Nội tâm khổ bức. Không cần không cần thật không cần. Mấy cái trong thôn tháo hán tử tiếp tục làm bộ uyển chuyển. Hưng phấn đến mặt đen đều có thể nhìn đến màu đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trạch, Diong, ta cũng thể hội một phen danh nhân cảm giác. Quảng cáo, cách chương.